Các bạn đang nghe truyện ma tại website sởphếtè.com và kênh YouTube Nghe Kể Truyện Ma Đêm Khuya. Đêm nay mời các bạn tiếp tục theo dõi phần kết của quyển 4 Truyện Ma Quỷ Hồ Bắt Quỷ. Truyện được thể hiện qua giọng đọc Hoài Quang. Trở về khách sạn thì đã gần 4 giờ. Thấy trời sắp sáng, Miêu Gia liền dẫn Thủy Anh Giao về phòng như chuyện đương nhiên, mà đối phương cũng không có ý cự tuyệt. Điều này càng làm cho Dương Hữu hết sức kinh ngạc. Chẳng qua chuyện khiến hắn giật mình hơn còn ở phía sau, đó là Thượng Linh Tuyết đột ngột gọi điện cho hắn. Alo, tìm ai vậy? Dương Hữu không nhận ra số điện thoại nên hỏi như thường lệ. Dương Hữu, có phải ngươi không vậy? Ta là Linh Tuyết đây. Dương Hữu lập tức trở nên phấn chấn, phóng ngay ra khỏi giường. Là ta nè. Gần đây ngươi có khỏe không vậy? Chúng ta đã 2 tuần rồi chưa nói chuyện với nhau đó. Dương Hữu à, xin lỗi. Hả? Gì vậy? Sao tự dưng lại xin lỗi vậy? Bây giờ ta đang ở Mỹ để chuẩn bị hôn lễ. Chà, hả? Cha ta sắp xếp cho ta một buổi gặp mặt mà đối phương lại là người hợp tác làm ăn. Cha ta hy vọng ta lấy người này. Ta đã đồng ý rồi. Đầu điện thoại bên kia im lặng. 4 giờ sáng. Số điện thoại lạ. Giọng của Thượng Linh Tuyết. Liên hệ những điều này lại thì xem ra không phải chuyện đùa. Chắc hẳn Thượng Linh Tuyết đang ở Mỹ. Là vậy hả? Vậy thì phải chúc mừng ngươi rồi. Chắc nhà trai là người không tệ ha. Hôm nào có cơ hội thì giới thiệu cho ta làm quen ha. Giọng của Dương Hữu tỏ ra rất thoải mái, còn có vẻ đùa cợt thường ngày. Dương Hữu, ta... Ừ, sao? Hôn lễ của ta diễn ra vào ngày 14 tháng 2 tại Las Vegas. Ta thật sự hy vọng người có thể tới. Dạ, bên này ta bận lắm, có thể không có được đâu. Dù sao thì ta cũng sẽ cố hết sức ha. Vậy đi. Bên này ta đang có chút việc. Không có chuyện gì thì thôi nha, tôi gấp máy đây. Tạm biệt. Tạm biệt nha. Dương Hữu cúp điện thoại, ngơ ngẩn nhìn trần nhà. Sau đó hắn bật cười. Nụ cười cay đắng, nụ cười bi thương, nụ cười bất lực. Cho dù trong lòng chồng chất vết thương, nhưng mà hắn vẫn nuốt nước mắt xuống. Hắn chỉ có thể đưa đến đó nụ cười chúc phúc, bởi vì điều này sẽ làm nàng hạnh phúc. 10 giờ sáng, Miêu Gia có cửa phòng Dương Hữu. Dương Hữu mở cửa với đôi mắt kèm nhèm, ngáp một cái rồi hỏi. Gì vậy? Vừa rồi á, vì ngươi khóa điện thoại, nên Tệ Băng mới liên lạc với ta. Hắn nói có người tên Trần Diễn tìm hắn, bảo hắn nói với ngươi, Thượng Linh Tuyết sắp kết hôn chứ gì. Dương Hữu nói liền mạch. Ta biết rồi, mấy tiếng đồng hồ trước, chính cô ấy đã gọi điện nói cho ta biết. Miêu Gia nhìn mặt hắn. Ngươi không sao chứ? Ngươi thấy sao? Tốt nhất nên để ta tư vấn tâm lý cho ngươi. Sao ta lại có chuyện gì chứ? Ta rất khỏe là đằng khác, tới giờ cơm trưa gặp lại đi ha. Nói rồi hắn đóng cửa. Miêu Gia trở về phòng của mình, ngồi trên sofa, trầm tư. Thủy Anh Giao bước ra trong phòng tắm với bộ đồ khoác trên người. Nàng lau tóc bằng khăn lông rồi ngồi xuống bên cạnh Miêu Gia. Dương Hữu không sao chứ? Miêu Gia thở dài. Cái thằng này á, nó tỏ ra quá bình tĩnh. Vậy không phải tốt sao? Sao lại nói vậy? Ví dụ có hai loại người tính tình rất hay nóng nảy. Loại người thứ nhất, bọn họ thường hay la mắng to tiếng với nhân viên ở siêu thị, rồi than phiền rằng tốc độ quá chậm hoặc là tính sai tiền. Còn loại người thứ hai, bọn họ không nói gì cả, rồi lặng yên chịu đựng tất cả. Rồi cuối cùng, đến một ngày nào đó, bọn họ cầm súng tiểu liên để tới siêu thị, rồi xả súng vào mọi người, bằng bằng bằng. Hơi, hay là do tình cảm với bọn họ chưa sâu? Thủy Ánh Dao đưa ra giả thuyết của mình. Miêu Gia lại thở dài, ôm Thủy Ánh Dao vào lòng rồi hôn lên trán nàng. Cho nên mới nói phụ nữ đang yêu á rất ngốc nghếch. Có thể hắn nói không sai, bởi vì phải 2 giây sau Thủy Ánh Dao mới nghe ra ý của câu trên. Chỉ có điều một trận hành hạ là chuyện không thể tránh khỏi. Giữa trưa, phòng ăn. Khẩu vị của người hình như vẫn không tệ ha. Miêu Gia nhìn Dương Hữu với vẻ mặt nghi ngờ. Ta có lý do gì khiến khẩu vị không tốt hả? Dương Hữu hỏi lại. Miêu Gia bị câu này làm cho á khẩu, chẳng qua hắn giận đói. Như chuyện Thượng Linh Tuyết sắp kết hôn chẳng hạn. Hả? Thượng Linh Tuyết kết hôn hả? William ở bên cạnh kêu lên. Hắn một mực chuyên tâm suy nghĩ làm sao để có thể như Miêu Gia trong một đêm có thể ôm được mỹ nữ như Thủy Ánh Dao. Nhưng mà khi nghe được câu Thượng Linh Tuyết sắp kết hôn thì lập tức hắn kinh hãi. William cũng biết quan hệ giữa Dương Hữu và Thượng Linh Tuyết. Đó qua mà ai cũng thèm của năm nhất từng được hắn điều tra qua. Lại còn có một đoạn ân oán với nàng. Bây giờ đột nhiên nghe được tin này, phản ứng đầu tiên của hắn là Dương Hữu sắp giết người. Có gì phải kinh ngạc chứ? Dương Hữu gặp chuyện bất ngờ mà vẫn không sợ hãi. Chẳng qua chỉ là một người bạn sắp kết hôn thôi mà. Cũng chẳng tìm ra người làm phụ trễ. Kích động làm gì? William thấy hắn phản ứng như vậy. Nghĩ bụng chẳng lẽ Dương Hữu gặp đả kích quá lớn nên đã điên rồi. Thế là hắn quyết định ngậm miệng để tránh nói sai mà bị người điên giết chết. Xem ra quan hệ giữa hai người chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi. Thủy Ánh Dao xen vào. Miêu Gia nghiêng đầu về phía nàng, sau đó điên cuồng ra hiệu im miệng bằng mắt. Tiếc rằng không có tác dụng, Thủy Ánh Dao vẫn nói tiếp. Hoặc có thể nói người chỉ muốn chơi đùa với nàng, rồi kết quả chưa kịp ăn tới miệng thì người đã bị đá rồi. Dương Hữu ngước nhìn rồi phun đồ ăn trong miệng ra. Cho dù phải thì sao? Nàng không phải là người giả dối. Vậy mà lại nói với ta gì mà trong vòng vài năm không nghĩ tới chuyện yêu đương, rồi muốn đặt hết tinh lực vào việc học. Bây giờ thì sao? Đột nhiên lấy chồng. Chẳng lẽ cha nàng kề dao vào cổ bắt nàng kết hôn hả? Nàng đang tính toán chuyện gì? Có biết rằng chưa tròn 20 tuổi thì vẫn chưa đủ tuổi kết hôn hay không? Thiệt tình. Càng nói đến cuối thì hắn càng tức giận. Lại còn nắm một khúc cá lớn, nhai luôn cả xương lẫn thịt, rồi đuốt xuống. À, nói tới đây thì việc chọn Las Vegas làm nơi cử hành hôn lễ là bởi nơi đó chưa tới 20 tuổi và có thể đăng ký kết hôn. Miêu Gia muốn đổi đề tài nói chuyện, nhưng mà Thủy Ánh Dao không cho hắn cơ hội. Vậy người trách nàng sao? Dương Hữu uống một ly nước thật lớn như để tâm trạng bình tĩnh lại, sau đó thở dài. Sự đau buồn trong tiếng thở dài này thật khó để hình dung. Ta không trách nàng, mà lại càng không cách nào hận nàng. Ta chỉ biết nàng không làm sai điều gì thôi. Nói tóm lại, ta tiếp tục đóng vai bạn tốt, chỉ cần nàng sống vui vẻ là được rồi. Một ly nước tạt lên mặt của Dương Hữu làm hắn ngừng nói. Miêu Gia và William kinh ngạc nhìn hành động này của Thủy Ánh Dao. Một cô gái trước khi kết hôn gọi điện thoại cho ngươi, vậy mà ngươi còn không rõ tâm ý của người ta, lại còn ở đây quán trời trách đất như nhân vật chính trong một vở bi kịch vậy. Nếu ngươi là kẻ bất lực như vậy thì hoàn toàn không xứng để cô ấy yêu. Nàng nói xong thì trên mặt rời khỏi bàn ăn. Mọi cử chỉ đều tràn ngập sự khinh bỉ đối với Dương Hữu. William cảm thấy sắp nghẹt thở, hắn lén lút nép đến bên cạnh Miêu Gia, nhỏ giọng nói: Cổ đại ca, vợ ngài làm vậy liệu có ép Dương Hữu phát điên không vậy? Miêu Gia chăm chú nhìn Dương Hữu, cũng không quay đầu lại. Đây gọi là liệu pháp sụp đổ trong tâm lý học, chỉ có điều không phải đối với ai cũng có tác dụng. Dương Hữu đứng phắt dậy. William là lớn như một bản năng. Đừng có giết ta! Đừng giết ta nha! Đừng giết ta à! Tất nhiên, Dương Hữu không muốn giết William. Hắn chỉ muốn trở lại bình thường. Hoặc có thể nói hắn phản ứng theo cái cách mà Dương Hữu nên có. Còn bà đó, ông đây là kẻ bất lực hả? Muốn làm người tốt khó vậy sao? Ta nhận tấm thẻ người tốt khiến các người giật mình phải không? Được lắm! Đây là do các người ép ta đó nha! là thế giới ép ta. Các người coi đây, chỉ cần một ngày còn có ta, thì Thượng Linh Tuyết đừng có hòng cưới một người nào cả. Tối hôm đó, cả bọn Dương Ngũ hấp tấp lên máy bay, Thủy Anh Dao cũng đi theo Miêu Gia. William thì bị bắt đi xách hành lý, điều này khiến cho chuyến đi Tô Châu của hắn kết thúc sớm tại đây. Thực ra thì trong lòng hắn vẫn cảm thấy rất vui, bởi vì về lại thành phố S sẽ giúp hắn thoát khỏi hai tên điên này. Ở trên máy bay, Dương Hữu liên lạc với Trần Diễn. Đối phương nói cho hắn một địa chỉ để gặp mặt nói chuyện trực tiếp. Thế là khi máy bay hạ cánh, hắn chẳng màng hành lý và mọi người mà chạy thẳng tới nhà Trần Diễn. Tiếng gõ cửa vang lên, Trần Diễn mở cửa nhanh chóng. Hiển nhiên, hắn đã dự kiến trước chuyện Dương Hữu đến thăm giữa đêm khuya. Chỉ có điều hắn không mời Dương Hữu vào mà tự mình đi ra ngoài. Muộn thế này rồi, ai vậy? Cửa còn chưa khép, bên trong vọng ra một giọng nữ. Là bạn ta, ta muốn nói chuyện với hắn, ngươi ngủ tiếp đi. Nói xong câu, Trần Diễn liền đóng cửa lại, tỏ ý muốn Dương Hữu đi theo hắn. Trần Diễn ở trong một tòa chung cư bình thường, hắn dẫn Dương Hữu xuống công viên nhỏ dưới lầu, tìm một chỗ ngồi. Sau khi châm cho mình một điếu thuốc, hắn hút một hơi rồi thở ra thật dài. Hey, ngươi đã biết chuyện rồi sao? Bộ dạng của Dương Hữu bây giờ trông rất giống sát thủ chuyên nghiệp. Trên mặt không có chút tình cảm nào, giọng nói lạnh đến rợn người. Ta cần chi tiết. Trần Diễn gật đầu. Đối phương á, tên là Castellan Sanchez, 24 tuổi, là thiếu gia của dòng họ Sanchez. Nhờ kinh doanh thuốc lá, dòng họ này phất lên ở châu Âu không lâu sau chiến tranh thế giới thứ hai. Từ thập niên 90 trở đi, họ bắt đầu làm thương mại quốc tế. Rồi đến hôm nay, có thể nói là một trong những dòng họ giàu có nổi tiếng trên thế giới. Mấy năm nay lão Thượng có qua lại với bọn họ về mặt làm ăn. Vì vậy, quen biết với người phụ trách công việc ở châu Á của dòng họ này là Castellan, mà đồng thời cũng là người thừa kế tương lai của dòng họ Sanchez. Người đi cũng không đúng lúc. Vì đầu tháng trước, lão Thượng đột nhiên sắp xếp một cuộc hẹn cho Tiểu Tuyết và Castellan, mà hôm đó thì ta cũng đi theo. Castellan rất hiểu tâm lý phụ nữ, tỏ ra rất đường hoàng. Sau khi gặp mấy lần á, ta cũng không biết Tiểu Tuyết nghĩ thế nào nữa. Mãi tới mấy ngày trước, hắn trực tiếp tìm lão Thượng để yêu cầu kết hôn. Thế là lão Thượng đồng ý. Ta không biết lão Thượng đã nói gì với Tiểu Tuyết. Nói tóm lại, Tiểu Tuyết cứ dạy mà đi Mỹ thôi. Nghe xong, Dương Hữu suy nghĩ rồi hỏi. Vì sao vệ sĩ tin cậy nhất là ông lại không đi theo vậy? Trần Diễn thở dài. Hey, ngươi cho rằng lão Thượng không biết quan hệ giữa ngươi và con gái hắn sao? Giao tình giữa ta và ngươi cũng khá rõ ràng. Không những vậy, bây giờ ta được về nhà nghỉ hưu rồi nè. Vậy không phải Linh Tuyết bị cha nàng bán đi hay sao chứ? Lão Thượng không phải loại người như vậy đâu. Bây giờ con gái ta làm vệ sĩ thân tín, đi theo Tiểu Tuyết rồi. Chắc chắn không để nó mất một sợi tóc đâu. Yên tâm đi ha. Con gái của ngươi hả? Ta nghe ngươi nói nàng đang học ở Mỹ mà. Nó ở Mỹ, nên ta mới đề nghị với lão Thượng cho nó thay ta bảo vệ Tiểu Tuyết. Tuy đứa con gái này chuẩn bị gả đi, nhưng mà lão Thượng vẫn lo cho con gái một mình ở ngoài chịu thiệt thòi, nên đành nhượng bộ mà đồng ý thôi. Diên Hữu trở nên im lặng. Trần Diễn vỗ về hắn rồi bổ sung. Con gái ta và Tiểu Tuyết là bạn từ nhỏ, hơn nữa còn là đại đen năm vạch đó nha. Ngươi yên tâm đi. Ta không có lo chuyện này. Ta đang nghĩ tại sao cô ấy lại đồng ý kết hôn chứ. Trần Diễn dậm tắt điếu thuốc. Hay, chuyện của những người trẻ tuổi các ngươi nên ta không có tiện bình luận nhiều. Chỉ có điều so với loại đại thiếu gia đó, ta thích cái thằng em Dương Hữu này hơn. Đây là cách liên lạc với con gái ta. Chuyện ngươi và Tiểu Tuyết nó cũng biết. Ta chỉ có thể giúp ngươi tới đó mà thôi. Còn lại ngươi tự lo đi. Dương Hữu trở về quán rượu Hắc Miêu, chào hỏi Du Thúc, Mạnh Hùng, sau đó tự nhốt một mình trong phòng. Miêu Gia đã bỏ hành lý của hắn vào phòng, thế nhưng lúc này hắn không có tâm trạng thu xếp, càng không thể ngủ nổi. Hắn ngồi trên giường trầm tư thật lâu, sau đó quay số điện thoại di động Trần Diễn đưa cho. Xin chào. Xin hỏi có phải Trần Mẫn không vậy? Nghe tiếng Trung, Trần Mẫn hơi bất ngờ. Đúng vậy. Xin hỏi ngươi là... Ta là Dương Hữu. À, là ngươi à? Bây giờ, Linh Tuyết sao rồi? Sau khi Trần Mẫn biết thân phận của Dương Hữu, giọng nói hình như không được tốt cho lắm. Rất tốt. Người ta vài ngày nữa là kết hôn rồi. Bây giờ á, ăn được, ngủ được, càng ngày càng đẹp hơn. Thật ra nàng định nói câu cuối cùng là tiếc rằng chú rể không phải là ngươi, mà chuyện đó cũng đâu liên quan tới ngươi chứ. Dương Hữu cắt lời. Bây giờ cô ấy đang ở đâu vậy? Trần Mẫn hừ một tiếng. Không phải giá của ngươi rất cao nên không muốn đến gặp cô ấy sao? Biết cô ấy ở đâu á thì thế nào chứ? Dương Hữu im lặng một chút. Nếu không có chuyện gì á thì tạm biệt nghe. Trần Mẫn dự định kêu chờ chút, nhưng mà nghe thấy tiếng ngắt điện thoại, liền tức giận, khép điện thoại rồi mắng một câu. Đồ ngốc mà! Thượng Linh Tuyết đang ngồi uống trà phía đối diện, hình như đã nhận ra điều gì. Người vừa gọi điện tới là... Thì là cái thằng ngốc mà ngươi thích đó. Là Dương Hữu. Hắn giờ nói gì vậy? Nhìn bộ dạng gấp gáp của ngươi kìa. Nếu đã thích hắn vậy, thì tại sao lại đồng ý cưới người khác chứ? Ta... Thượng Linh Tuyết cũng không biết nói sao. Hay, hắn ân cần hỏi han, lại hỏi thân người ở phương nào, hắn muốn bay sang gặp ngươi đó. Thật sao? Thượng Linh Tuyết trợn mắt. Vừa rồi ngươi cũng nghe ta nói gì với hắn rồi mà. Có nghe. Lúc trước á, ngươi có điện thoại cho hắn, hắn làm bộ không quan tâm, hại ngươi khóc đỏ cả mắt luôn. Ngươi nói xem, ta giúp ngươi chọc giận hắn, có sai không? Thượng Linh Tuyết cúi đầu không nói. Thực ra đáp án là đúng vậy. Chỉ có điều nàng vẫn thiên vị Dương Hữu. Loại hành vi này người đời gọi là trọng sắc khinh bạn. Trần Mẫn nói. Người đoán hắn trả lời thế nào? Hắn nói, nếu không có chuyện gì thì tạm biệt. Nó vậy á. Thượng Linh Tuyết lộ vẻ thất vọng rõ ràng. Vậy à? Ta thấy á, nếu không phải hắn không quan tâm ngươi thì hắn phải là một thằng đại ngốc. Nếu không tại sao đến bây giờ vẫn không biết ngươi thích hắn chứ? Trần Mẫn nhét bánh ngọt vào miệng, uống một chén trà rồi nói tiếp. Nếu mà hắn thích ngươi thiệt thì phải xem hắn có bản lĩnh tới nước Mỹ cướp dâu hay không. Nhưng mà hổng dừng gì cái gì nữa. Ngươi cứ yên tâm đi. Trần Mẫn vỗ ngực. Tất cả đổ lên người ta. Ta sẽ không để Tiểu Tuyết muội muội của ta cưới người mà mình không yêu đâu. Nếu mà cái thằng ngốc đó hả không tới, thì tự ta sẽ cướp người. Thượng Linh Tuyết hết ý kiến với bộ dạng giả con trai của Trần Mẫn, nhưng nhờ vậy mà yên tâm hơn không ít. Người tỷ tỷ từ nhỏ vẫn luôn bảo vệ nàng, bây giờ vẫn chưa thay đổi chút nào. Nhưng mà Dương Hữu ở thành phố S xa xôi vẫn không biết chuyện xảy ra ở đây. Hắn trừng to cặp mắt đầy cơn máu, trong lòng chửi rủa con gái của lão Trần vô số lần. Tiếc rằng hắn và lão Trần có chút giao tình nên không thể ân cần thăm hỏi cả nhà. Dương Hữu hơi mất bình tĩnh vì gấp gáp. Bây giờ là 2 giờ sáng, cũng là sáng sớm ngày 9 tháng 2. Còn 5 ngày nữa, Thượng Linh Tuyết sẽ lên xe qua và trở thành cô dâu nhà người ta. Thời gian của hắn cũng không còn nhiều. Hắn cần một kế hoạch hoàn chỉnh, chu toàn, nhanh chóng và không một chút sơ hở. Đó còn phải là kế hoạch chỉ được phép thành công mà không được phép thất bại. Mà hắn biết, người có thể giúp hắn hoàn thành kế hoạch cướp dâu chỉ có một. Dương Hữu không thể kiên nhẫn đợi đến lúc trời sáng, hắn xông thẳng lên văn phòng thám tử ở tầng 2. Mặc dù hắn gấp thật đấy, chỉ có điều trước khi phá cửa xông vào vẫn phải để ý. Chẳng may Miêu Gia và Thủy Anh Dào đang làm một số chuyện cẩu thả trong đó. Hắn xông vào thì khắc nào muốn bị diệt khẩu. Thế là hắn ngừng trước cửa, đằng hắn 2 tiếng sau đó gõ cửa. Không có bất cứ phản ứng nào. Hắn lại gõ cửa mấy cái, nhưng vẫn không có phản ứng. Hắn đành đẩy cửa, phát hiện trong phòng không có một ai. Thiệt tình, chẳng lẽ đi khách sạn thuê phòng sao chứ? Hắn lập tức lấy điện thoại ra liên lạc với Miêu Gia. kết quả đối phương đang tắt điện thoại. Điều này càng khiến Dương Hữu tin tưởng vào phán đoán của mình. Không còn cách nào khác, hắn ôm đầu ngồi trên sofa cho đến khi trời sáng. Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa chớp soi, Dương Hữu chẳng chờ được điều gì ngoài quần thâm trên bắc. Trừ những lúc đi vệ sinh, hắn vẫn luôn ngồi ở đó. Cứ cách nửa giờ thì hắn lại gọi điện thoại cho Miêu Cha một lần, mãi tới khi điện thoại hết pin. Cuối cùng, khi gần giữa trưa, Miêu Cha và Thủy Anh Dao trở về. Điều làm Dương Hữu bất ngờ là Tề Băng cũng đi cùng với họ. Từ tối qua đến giờ, ta vẫn cố gọi điện thoại cho ngươi đó. Dương Hữu không chào hỏi, mở miệng ra chỉ nói câu này. Miêu Cha không định giải thích mà ném cho Dương Hữu một số thứ. Đây là hộ chiếu của ngươi, tự giữ đi. Chiều nay, chúng ta sẽ bay thẳng tới Las Vegas bằng máy bay thương mại tư nhân. Cái gì gọi là bạn bè chân chính? Bạn bè chân chính là người không nói nhảm lúc người khó khăn, thay vào đó là sự giúp đỡ thực tế nhất. Dương Hữu trợn tròn mắt đứng dậy nói. Anh hùng, người đúng là giúp yếu diệt mạnh mà, đưa phân trong ngày tuyết rơi. Được rồi, người muốn cảm ơn á thì cảm ơn Tề Băng đi. Nếu không nhờ gia tộc hắn giúp đỡ, thì đến khi chúng ta ra nước ngoài, người ta đã hưởng xong tuần trăng mật và về nước mất rồi. Dương Hữu quay đầu, kích động nhìn Tề Băng. Người kia không biểu lộ chút gì trên mặt, chẳng qua điều đó không ảnh hưởng tới sự phát huy của Dương Hữu. Anh hùng mà, ngươi thật là nghĩa bạc dân thiên, kiếm đảm cầm tâm, tình nghĩa vô song. Với ánh mắt trống trỗng, Miêu Cha nói, vì sao ngươi đánh giá ta đưa phân trong ngày tuyết vậy? Tề Băng cắt ngang lời nói giảm của Dương Hữu. Ta cũng vừa khéo phải sang đó gặp một người, coi như nửa công nửa tư. Với lại chuyện nhỏ này không cần cảm ơn đâu. Những chuyện giữa ngươi và Thần Linh Tuyết ta cũng biết chút chút. Nếu cô ấy lấy người khác thì ta nghĩ ngươi sẽ không bỏ qua. 3 giờ chiều ngày 9 tháng 2, Dương Hữu ngồi trên máy bay, đi cùng hắn ngoài nhân viên đội bay còn có Miêu Cha và Tề Băng. Lên được máy bay, Dương Hữu an tâm không ít, cho nên bắt đầu tìm đề tài nói chuyện. Hình như bây giờ quan hệ giữa người và Thủy Tiền Bối rất thân thiết thì phải, nhưng mà tại sao nàng không đi với người vậy? Vừa lên máy bay, Miêu Cha liền mở ngăn lạnh lấy chai rượu. Khi Dương Hữu hỏi câu này, hắn trùng tay, suýt chút nữa làm đổ rượu. Chuyện này không dễ đâu. Nàng đang làm một vài việc để giải quyết hậu quả. Nào là giao danh hiệu Thiên Phong cho người khác. Hôm nay thì nói muốn ở lại thành phố S để dọn dẹp chỗ ở trước đây, lại còn đưa chìa khóa cho ta nữa chứ. Còn chuyện gì khó giải quyết nữa, rõ ràng đã chuẩn bị mời ngươi dọn qua ở chung rồi còn gì. Ngươi đang đối mặt với một tương lai tươi đẹp đó. Hey, người trẻ tuổi vẫn vô tri như vậy mà. Ngươi vừa tròn 30 chưa được mấy ngày đâu đó nha. Năm nay anh vào 29 rồi, phụ nữ là một loại động vật hết sức đáng sợ đó. Nếu mà họ không lấy chồng trước 30 tuổi thì sẽ đánh mất lý trí ở một mặt nào đó. Không phải tuổi xuân của nàng bị ngươi cướp mất sao? Cho nên áp lực của ta là khá lớn. À. Bọn hắn nói chuyện câu được câu không, Dương Hữu cũng uống rượu xong. Sau đó ngủ bẵng đi mất. Miêu Cha và Tề Băng biết hắn không ngủ cả đêm nên ngồi sang gian khác. Lần này đi tìm anh ngươi có phải không? Miêu Cha hỏi. Ngươi biết rồi sao? Chuyện này không khó suy luận. Khi mà ta tới tìm ngươi, ngươi nói nhanh nhất cũng phải ngày mai mới sắp xếp được máy bay. Nhưng mà sau khi gọi một cuộc điện thoại về nhà thì chuyến đi trở nên sớm hơn. Điều này khiến ta thấy người nhà của ngươi muốn ngươi đi Mỹ để làm một việc. Kết hợp với một số tình huống gần đây, không khó đoán ra tin tức về Triệu Ma Trận đã nhanh chóng lan truyền. Khi toàn bộ giới săn quỷ cần phải tập kết chiến lực, nhà họ Tề sẽ không ngoại lệ, cho nên lần này ngươi đi Mỹ để tìm anh ngươi, Tề Trị. Tề Băng thở dài. Thật ra ta không biết chuyến đi này có ý nghĩa gì không? Sao lại nói vậy chứ? Chuyện liên quan tới anh của ta. Mà thôi đi, đi thử cũng không tệ. Đến lúc đó nói tiếp. Hắn có muốn nói rồi lại thôi. Miêu Cha không hỏi tiếp mà dựa vào ghế để nghỉ ngơi. Trong khi đó, hai viên phi công trong buồng lái nhìn tầng mây trước mắt với vẻ bất an. Phía trước có thể gặp sấm sét, chúng ta phải tăng thêm độ cao để bay lên trên tầng mây. Nhìn bề ngoài thì đám mây này vẫn có thể di chuyển, nhưng mà an toàn vẫn là nhất. Hãy bỏ chế độ dẫn đường tự động rồi tăng độ cao lên. Được rồi, bỏ chế độ tự động thôi. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, cắt ngang lời của họ. Một luồng sét đánh trúng cánh máy bay, hai động cơ bên phải lập tức báo hỏng trong chớp mắt. Hai phi công trong buồng lái biết điều này có nghĩa gì, tức là sinh mạng của bọn họ đã sắp tới điểm cuối. Chuyện này không thể trách ai được, chỉ có thể trách số của bọn họ quá kém. Máy bay bắt đầu rơi xuống từ độ cao hơn 10.000 feet. Dưới bầu trời mù mịt, chờ đợi bọn họ chỉ có Thái Bình Dương lạnh lẽo. Ánh lửa chói mắt khiến Dương Hữu tỉnh dậy. Hắn vừa khôi phục ý thức thì lập tức cảm thấy toàn thân đau nhức quá mức bình thường, giống như tất cả xương cốt đều rời khỏi khung vậy. Hắn cố gắng mở mắt ra, phát hiện đêm đã khuya. Mình nằm trên một bãi cát, phía sau là một rừng cây rậm rạp, gió biển tanh mặn thổi tới. Bên tai ngoại trừ tiếng sóng biển, còn có tiếng hai người đang nhai thức ăn. Hắn lật người lại, thấy Miêu Cha và Tề Băng đang ngồi bên đống lửa để ăn cá nướng. Ta đã ngất đi bao lâu vậy? Hơn 2 năm một chút. Cái gì? Miêu Gia cười xòa. Đùa thôi, thực ra chưa được lâu đâu, cùng lắm là mấy tiếng đồng hồ. Dương Hữu suýt bị hắn hù chết mà. Ta nhớ lúc trước ta còn ở trên máy bay mà, sao lại tới đây vậy? Đây là đâu? Với bộ mặt không chút tình cảm, Tề Băng đáp. Máy bay bị sét đánh trúng, trời nát bấy dày. Ta muốn dùng bụi băng ngăn cản sức rơi, nhưng mà máy bay quá to, khiến tốc độ rơi cũng nhanh hơn. Nhiều nhất chỉ có thể làm nó chậm lại thôi. Sau khi va vào mặt biển, những người khác lập tức chết ngay. Chỉ có 3 người chúng ta còn sống. Vậy nên ta tạo ra một khối băng trôi, tìm tới hòn đảo này nè. Dương Ngũ hoàn toàn ngẩn ra. Hắn không nghĩ khi mình tỉnh dậy lại sẽ gặp phải chuyện này. Đương nhiên, bất cứ ai cũng không thể ngờ. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Miêu Gia chuỗi người nằm ngửa xuống. Máy bay đã dở thành nhiều mảnh và chìm xuống biển. Chúng ta không biết bay, chỉ đành chờ cứu viện, chứ còn làm được gì nữa. Nè, bây giờ không phải lúc để thảnh thơi đâu. Vợ của ông đây vài ngày nữa, phải gả cho người ta rồi đó. Vậy mà giờ, ta vẫn hớp gió Tây Bắc trên hòn đảo không người hả? Người có đi gấp đi chăng nữa thì cũng chỉ phí sức vô ích thôi. Không bằng giữ thể lực để suy nghĩ biện pháp đi. Dương Hữu lập tức nghĩ đến một biện pháp. Hắn quay đầu nhìn Tề Băng. Lão Tề, hay là người đóng băng mặt biển rồi chúng ta chạy một mạch về hướng Đông Bắc. Không chừng vài giờ nữa là tới nơi đó. Miêu Gia cười lớn. Đó đó thấy chưa, cười chết ta rồi. Người có còn nhớ kiến thức cơ bản hay không vậy? Chúng ta đã bay trước chưa được 10 tiếng đồng hồ. Vì là máy bay tư nhân nên nhanh hơn máy bay dân dụng một chút. Cho nên bây giờ chúng ta đang ở giữa đường từ thành phố S đến Las Vegas. Cũng có nghĩa là bây giờ chúng ta đang ở trung tâm Thái Bình Dương đó. Một vòng trái đất khoảng 40.000 km. Bây giờ ngươi còn lộ trình phải đi là khoảng 10.000 km. Làm sao mà Tề Băng đủ linh lực để đóng băng mặt biển suốt dọc đường đi cho ngươi được? Mà càng không thể cùng ngươi chạy hết cái lộ trình với tốc độ 900 km/h của máy bay được. Bây giờ, đầu óc của Dương Hữu không được tốt cho lắm. Quả thật, không có kiến thức cơ bản nào để nói. Hắn đột nhiên lại nghĩ ra điều gì đó. À đúng rồi, điện thoại. Đừng có gấp, ở đây không có tín hiệu. Bọn ta thử rồi. À, ông trời ơi, sao ông lại đối xử với tôi vậy? Những chuyện như máy bay trời cũng để ta gặp được nữa. Sao mà người không để ta ngã chết tôi cho rồi đi? Dương Hữu điên cuồng gào thét với bầu trời. Nhưng mà có tác dụng gì đâu. Miêu Gia thở ra thật dài. Hey, nếu mà trên thế giới này á thật sự có ông trời thì ông ta đang thử thách người đó. Hoặc là muốn nói cho người biết ngươi và Thượng Linh Tuyết không có duyên phận đâu. Ta sẽ không khuất phục. Dương Hữu cởi áo chạy tới bãi cát. Hắn cầm nửa khúc gỗ bắt đầu đào bới. Ngươi muốn làm gì vậy? Đương nhiên là viết chữ SOS thật lớn để cầu cứu rồi. Nè, trước tiên, bây giờ là ban đêm, nên chúng ta đốt lửa tương đương với cầu cứu rồi. Cái nữa là ngày mai thủy triều lên, thì chữ người viết á sẽ bị sóng cuốn đi thôi. Với lại, ngày mai chúng ta có thể nhờ Tề Băng tạo ra một khối băng to trên biển, như vậy sẽ rõ ràng hơn một chút. Sáng sớm ngày 10 tháng 2, Dương Hữu ngủ đứt quãng được mấy tiếng đồng hồ. Khi vừa thấy mặt trời lên,

thì sẽ tan ngay. Dương Hữu cõng ta đi trước, còn Miêu Gia thì đi sau một mình, bởi vì trọng lượng nhẹ hơn chúng ta, vậy thì băng có thể chịu được. Cứ vừa đi vừa lót đường, cũng như là dùng phương pháp tiết kiệm thể lực để tiến tới trước, tốc độ đi vẫn phải nhanh để chúng ta có thể tới đó trước khi trời tối. Nếu mà tốc độ quá chậm và linh lực của ta cạn hết thì chiếc thuyền kia sẽ chạy mất đó. Chúng ta không thể trở về hòn đảo này nên sẽ chết trên biển. Nghe xong thì Dương Hữu liền đi ra bờ biển rồi sử dụng ngay linh thức tụ thân thuật, cải tạo. Ngươi theo kịp chứ? Dương Hữu quay đầu hỏi Miêu Gia. Ngươi nghĩ mình nói chuyện với ai vậy? Ba người đều có vị trí của mình, chuẩn bị áp dụng kế hoạch thoát chết điên cuồng. Trước khi đi bước đầu tiên, Dương Hữu nói, cảm ơn các ngươi, nếu không phải vì ta, thì các ngươi vẫn có thể ở trên đảo chờ cứu viện rồi, chứ không cần phải mạo hiểm lớn như thế này. Mặt của Tề Băng vẫn không có chút tình cảm. Ngồi chờ chết á, không phải là phong cách của ta. Miêu Gia thì trả lời thẳng thắn hơn. Người rảnh rỗi nói nhảm kiểu này á, thì chỉ bằng bỏ thêm hơi sức để chạy nhanh hơn đi. Đây là quãng đường dài gấp 3 lần cuộc đua marathon đấy. 6 giờ tối, ngày 11 tháng 2. Một chiếc thuyền du lịch đi từ châu Úc đến Hawaii đang lướt đi trên biển. Thuyền trưởng và lái chính đang đứng nói chuyện ở đuôi thuyền. Tâm trạng cả hai không tệ, bởi vì sáng sớm ngày mai họ sẽ tới nơi. Với lại hành trình lần này có thể nói là thuận buồm xuôi gió, lăn lộn trên biển đã nửa đời. Đôi cộng sự lâu năm biết rằng được trở về nhà bình yên thì mới là quan trọng nhất. Lại chính đột nhiên nhìn thấy gì đó. Lúc này mặt trời vẫn chưa hoàn toàn chìm xuống mặt biển. Trên mặt biển màu gió quýt, hình như có thứ gì đang di chuyển về phía họ. What the hell? Lại chính vừa phun ra được nửa câu nói tục, thuyền trưởng cũng chú ý tới chuyện lạ trên mặt biển. Đó là gì vậy? Ngư lôi hả? Xa quá, không nhìn rõ, chắc chắn không phải là thuyền rồi. Thuyền trưởng lập tức quát một thủy thủ đứng sau. Xa đi, mau gọi hết đám nhóc lại đây, tình huống khẩn cấp. Bây giờ ba người Dương Hữu đã chạy hơn 120 cây số, may mà chiếc thuyền đang đi về hướng đông bắc, coi như hơi đến gần bọn hắn. Nhưng cho dù là như vậy, bọn hắn cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Kỷ lục thế giới về marathon cũng lắm chỉ 2 tiếng đồng hồ chạy 40 cây số. Tuy người có linh lực mạnh hơn người bình thường rất nhiều, nhưng với khoảng cách gấp 3 lần marathon, thể lực càng về sâu sẽ càng cạn kiệt. Có thể ở 40 cây số đầu, bọn họ không tốn tới 2 tiếng đồng hồ. Chỉ là sức tập trung của họ hạ xuống theo thời gian, nên có thể chạy đến đây trong 6 tiếng là may lắm rồi. Khi trên mặt biển xuất hiện hình dáng du thuyền, tinh thần ba người đều phấn chấn, triển khai đợt xung kích cuối cùng. Ta sắp ngất tới nơi rồi, tiếp theo nhờ vào các ngươi đó. Khi cách con thuyền chưa tới 200 mét, Tề Băng đột nhiên nói câu này. Mà thằng này nói xỉu là xỉu ngay, đường băng phía trước cũng lập tức ngừng kéo dài. Dương Hữu đã tới giới hạn từ lâu, hắn cũng không biết tại sao mình có thể kiên trì được. Linh thức tụ thân thuật, cải tạo, chỉ có thể dùng nửa giờ. Sau đó, hắn bắt đầu dùng linh thức tụ thân thuật và hồi khí quy nguyên thuật. Nhưng mấy tiếng đồng hồ cuối, linh thực khao hết nên phải hoàn toàn dựa vào thể lực. Trình độ linh thể hợp nhất của hắn không cao, lại thêm mấy ngày nay không ngủ được bao nhiêu. Từ đó mới thấy việc hắn cõng một người chạy cả quãng đường thật không thể tưởng tượng được. Tình hình của Miêu Gia khá hơn hai người phía trước một chút, chỉ có điều gặp tình huống này cũng bỏ tay hết cách. Đột nhiên, hắn nhìn thấy 20 mét phía trước có một tảng băng trôi khá dày, cỡ 1 mét vuông. Hắn liền biết đây là nỗ lực cuối cùng của Tề Băng trước khi ngất xỉu. Tốc độ của Dương Hữu chậm lại, bởi vì phía trước không còn đường nữa. Xong, Miêu Gia ở phía sau lại nắm cổ áo hắn rồi tăng tốc, để lại một dấu chân cực sâu ở cuối con đường băng. Giờ phút này, trên thuyền đã tụ tập một lượng lớn thủy thủ. Do cách rất xa, nên bọn họ không cách nào thấy rõ băng mỏng trên mặt biển. Chỉ nghĩ ba người này có thể chạy trên biển, bọn họ sợ hãi kêu la, cho rằng mình đã thấy The Flash. Mia nắm lấy hai người, sau đó nhảy một đoạn qua 20 mét. Khi tiếp xúc với khối băng trôi thì sử dụng minh động nên mới đến gần du thuyền thêm một chút. Người trên thuyền ngẩn ngơ như con gà cổ. Thuyền trưởng vẫn là người phản ứng đầu tiên. Các người còn ngẩn ra cái gì nữa? Không mau xuống dưới cứu người ta đi. Báo cho phòng máy giảm tốc độ đi. Bẻ trái hết mức cho ta. Sáng sớm ngày 12 tháng 2, Diên Hữu tỉnh lại. Hắn lập tức mặc đồ, xông ra khỏi cabin nhỏ hẹp. Mặt biển mới vừa xuất hiện màu trắng bạc. Khắp người hắn đau mỏi, đầu đau muốn nứt ra. Xong, hắn không quan tâm mà tìm một thủy thủ rồi hỏi. Ta đang ở đâu vậy? Thuyền này đi đâu? Bây giờ là ngày mấy vậy? Viên thủy thủ không hiểu được tiếng Trung. Nhìn siêu nhân mới cứu được hôm qua mà không biết phải làm sao. 15 phút sau, Viên Hổ ngồi trong phòng ăn trên thuyền để cùng ăn sáng với thuyền trưởng và Miêu Cha. Tiếng Anh của Viên Hổ cũng tạm tạm, đến khi bình tĩnh lại rồi cảm ơn thuyền trưởng, lại hỏi giờ giấc và ngày tháng, cũng như là việc chiếc thuyền này giữa trưa sẽ tới Hawaii. Thuyền trưởng cảm thấy hiếu kỳ với bọn họ, bởi vì hắn không ngờ ba người phương Đông thần bí này lại có thể chạy trên biển. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì hắn không thể nào tin được. Hắn hy vọng có thể làm hết khả năng để hiểu hơn về tình hình của họ. Điều này sẽ trở thành một điểm nhấn trong nhật ký hàng hải, không biết sẽ xuất bản vào ngày nào trong tương lai. Mấy cái trò lừa gạt người khác, tất nhiên là giao cho Miêu Gia hoàn thành. Dương Hữu lập tức đi xem Tệ Băng, vốn vẫn đang hôn mê. Trước khi thuyền cập bến, hắn tỉnh lại, nói là tiêu hao quá độ và không có chuyện gì lớn. Điều này khiến Dương Hữu an tâm hơn một chút. Ba người bước đến đất Hawaii, song không hề muốn ở lại thánh địa nghỉ mát chút nào. Bây giờ Dương Hữu gấp còn hơn đánh giặc nữa. Vừa xuống thuyền đã chạy thẳng tới sân bay, hoàn toàn quên rằng mình không còn một đồng xu dính túi. Nếu không phải Miêu Gia kéo hắn lại, thì có lẽ hắn sẽ nấp trong khoang hành lý hoặc là sẽ bám trên thang lên xuống bằng tay không. Bởi vì cả ba người không còn giấy tờ nên bị mời tới cục cảnh sát địa phương uống trà nói chuyện. Mãi tới khi người nhà của Tệ Băng phát giấy tờ qua thì mới coi như là xong chuyện. Rời khỏi cục cảnh sát, cả bọn không hề dừng chân mà chạy tới ngân hàng rút tiền, chỉ chờ đến lúc tới sân bay, vấn đề mới xuất hiện. Trong hai ngày tới, không có chuyến bay nào tới Las Vegas. Nè, không thể nào chứ. Người cha lại coi. Thưa ngài, tôi đã ra rồi, không hề có. Nếu mà ngài gấp quá thì đêm nay có một chuyến bay tới Nashville. Ngài có thể tới đó rồi đổi máy bay cũng được. Bất kể là chỗ nào, mau bán vé cho ta đi. Giờ phút này Dương Hữu chỉ muốn tới càng gần Las Vegas càng tốt. Đây, vé của ngài đây. Thưa ngài, chúc ngài tới bang Tennessee vui vẻ nha. Mua vé xong, cả bọn chờ máy bay cất cánh trong bầu không khí ngột ngạt. Thực ra không phải Miêu Cha và Tệ Băng muốn ngột ngạt. Mấu chốt là Dương Hữu giống như thuốc nổ, tốt nhất là đừng có nên đụng vào hắn. Hắn lại gọi điện cho Trần Bẩn để biết tình hình của Thượng Linh Tuyết. Người là Dương Hữu phải không? Chuyện gì nữa đây? Trần Bẩn cầm điện thoại lên bực bội hỏi. Ta cần thời gian và địa điểm tổ chức hôn lễ ngay. Nè, ngươi tra lệnh cho ai vậy? Ta đâu có nghĩa vụ phải nói với ngươi chứ. Bởi vì người phụ nữ của ông đây sắp kết hôn với người khác, ta muốn tới cướp cô ấy về đây. Hắn đứng dậy, trống to vào chiếc điện thoại trong trạm. Tất cả người trong phòng chờ máy bay đều quay đầu nhìn hắn. Tuy họ không hiểu tiếng Trung, nhưng tiếng trống đột ngột của Dương Hữu rất khí thế, khó tránh khỏi bị người khác chú ý. Mấy cả bảo vệ ở phía xa đang thì thầm với nhau, suy nghĩ xem có cần mời hắn vào phòng bí mật để nói chuyện hay không. Trần Bẩn bị tiếng trống dọa đến ngây người. Cô nàng này lâu nay rất mạnh mẽ, song bây giờ lại nói năng trùng trảy. 9 giờ tối, ngày 14 tháng 2. Tầng thượng, khách sạn Treasure Island. Được rồi, cảm ơn. Có được đáp án cần biết, Dương Hữu lập tức ngắt điện thoại. Thưa ngài, xin đừng có to tiếng ở đây. Bảo vệ đã tới nơi. Miêu Gia bước lên ngăn cản bằng tiếng Anh lưu loát, coi như đã dẹp yên chuyện này. Tệ Băng thì nói, Ngươi không cần gấp vậy đâu. Sáng mai á, chúng ta có thể tới được lãnh thổ nước Bỉ. Sau khi xuống máy bay, vẫn còn đến 30 mấy tiếng đồng hồ, chắc chắn sẽ tới kịp. Sắc mặt của Dương Hữu vẫn rất nghiêm trọng. Hây, hy vọng tất cả đều thuận lợi. Có lẽ ông trời muốn chơi đùa với Dương Hữu. Máy bay tới Nashville cất cánh trễ 3 giờ. Khi Dương Hữu tới thành phố của bang Tennessee thì đã là 1 giờ trưa ngày 13 tháng 2. Chính vì chuyện này, Dương Hữu lại trễ chuyến bay từ Nashville tới Las Vegas. Bọn hắn chờ đợi mãi đến sáng sớm ngày 14 tháng 2, lại nhận được tin chuyến bay tiếp theo bị hủy vào giờ chót. Có lẽ người nói không sai rồi, tới ông trời mà cũng không giúp ta nữa. Dương Hữu nhìn bản thông báo của sân bay với cặp mắt thất thần. Miêu Gia thì tỏ ra buồn ngủ, chỉ khác là lúc này hắn mệt thật. Do đi cùng với Dương Hữu nên hắn và Tề Băng đã lâu rồi vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Nếu ông trời mà không cho ngươi á và nàng ở cùng với nhau, thì ngươi sẽ chấp nhận số phận sau. Ngươi nói đùa gì vậy? Cho dù phải bò thì ta cũng phải bò tới thảm đỏ của nàng. Tuy Dương Hữu nói như vậy, nhưng thế giới này lại rất thực tế. Người ta luôn có những chuyện không thể làm được. Bây giờ còn 18 tiếng nữa là tới lúc cử hành hôn lễ. Hy vọng của Dương Hữu dường như sẽ tan dở ở một sân bay lạ lẫm. Nhưng thế giới này cũng rất diệu kỳ. Ví dụ như chiến thắng sắc nút trên sân bóng, rồi người yêu chiến thắng bệnh tật, đứa trẻ sống sót trong đám cháy, hay là trong chỗ tối tăm mịt mù có một thứ sức mạnh có thể xoay chuyển vận mệnh của bạn. Chỉ cần bạn tin tưởng, chỉ cần bạn hy vọng, thế giới này sẽ tặng cho bạn một lễ vật tốt nhất, đó là kỳ tích. Tề Băng quay sang hỏi, bây giờ chúng ta làm gì đây? Miêu Gia nhún vai trả lời, đương nhiên là tiếp tục chờ rồi, xem thử chiếc máy bay bị hủy vào giờ chót chừng nào bay lại. Rốt cuộc Dương Hữu đã lên máy bay gì vậy? Dù là máy bay gì á thì hắn vẫn sẽ xuất hiện ở lễ cưới, bởi vì đây là vận mệnh rồi. Mà lúc này Dương Hữu đang trên máy bay với vẻ hoảng sợ. 20 mấy người hành khách trước mắt đều là Elvis Presley. Cho ta hỏi, ta cũng phải thay loại đồ này sao? Trừ khi là người muốn trần truồng nhảy xuống máy bay. Vị hành khách ngồi cạnh Dương Hữu cười ôm sòm không thôi. Dương Hữu cảm thấy không ổn, hình như chỉ cần hắn không thay đồ thì mấy thằng cha này sẽ lột sạch rồi ném xuống. Ta muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra vậy? Nhìn kìa, người mới hơi sợ rồi. Mọi người lại cười to lên. Dương Hữu càng lúc càng cảm thấy lạnh gáy. Mấy thằng cha này tuổi tác từ 30 tới 50, có người da đen, có người da trắng, người Ả Rập. Toàn bộ đều mặc đồ mô phỏng Elvis Presley. Ai nấy đều vui phơi phới, chỉ có hắn là không biết chuyện gì xảy ra. Anh bạn, lần đầu á hơi căng thẳng, ngươi đừng có sợ, bọn ta sẽ dạy cho ngươi. Tuy bọn họ tỏ ra thân thiện, nhưng Dương Hữu vẫn lờ mờ cảm nhận được một thứ nguy cơ. Thưa các ngài, có phải chiếc máy bay này sẽ tới Las Vegas không vậy? Dương Hữu dò hỏi, hắn rất sợ ông trời lại chơi đùa hắn. Đương nhiên rồi, nếu không thì ngươi định đi đâu? Địa ngục hả? Tên này nói xong thì đập tay với Elvis Presley béo bên cạnh hắn. Những người trên máy bay đều tỏ ra hưng phấn khác thường, bầu không khí trở nên quái đản không thể nói thành lời. Dương Hữu xác định được mục đích nên cũng an tâm hơn. Bất kể xảy ra tình huống nào thì hắn vẫn dư dả đối phó với đám người không có linh thức đầy. À đúng rồi anh bạn trẻ, vì sao ngươi lại giờ bản xin đi nhờ máy bay ở sân bay vậy? Ha, bạn gái của ta làm đám cưới ở Las Vegas nhưng mà không phải lấy ta, đã vậy chúng mày bị quản nữa chứ. Đám người đó càng tỏ ra sôi nổi hơn, như thể đây là một chuyện tốt. Từ năm 1992 tới nay, ta chưa từng nghe chuyện kịch tính như vậy. Một người trâu tria trông có vẻ lớn tuổi liền nói. Người có mái tóc kiểu nổ tung mời Dương Hữu lên máy bay, khiêu vai Dương Hữu rồi nói. Nè nhóc, người tới đúng chỗ rồi đó. Năm 92, có một thằng nhóc gọi là Jack. Hắn cũng đi nhờ máy bay của đội nhảy dù Elvis Presley. Sau đó nhảy từ trên bầu trời Las Vegas xuống cướp lại bạn gái Bestie của hắn. Từ trong tay của Tommy Coleman.

Ta đồng ý. Kế đó, cha xứ đọc lời thề của cô dâu. Thiếu Linh Tuyết không nghe được chữ nào cả. Nàng quay đầu nhìn cửa sân thượng một cái. Trừ hai bảo vệ và một cánh cổng đóng kín thì chẳng có gì khác. Cảm giác tuyệt vọng ập tới. Vì tôn trọng lời hứa với cha nên nàng sắp nói ra ba chữ vốn không hề muốn nói. Cha xứ sắp đọc xong lời thề. Trần Mẫn ở bên cạnh bỗng trở nên gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng. Trong lòng thầm mắng. Cái thằng ngốc họ Dương kia, ngươi chạy đi đâu rồi vậy? Đã đến lúc cha xứ hiền qua đưa ra câu hỏi đó. Castilian chuẩn bị hôn cô dâu. Thượng Linh Tuyết do dự, nàng sắp mở miệng trả lời. Đột nhiên, rất nhiều người cùng nghe thấy một tiếng chửi tục tiểu. Ta, ít, ông bà già nhà ngươi đó. Sự im lặng phủ xuống hội trường. Không thể không nói, mặc dù tiếng Anh của Dương Hữu không được tốt, nhưng nếu bạn bảo hắn dùng tiếng Anh để bắn người, thì chắc chắn hắn là một cao thủ. Vì vậy, ngoài câu tiếng Anh tục tiểu kia, hắn vẫn có thể nói. Ta phản đối. Lại là cái giọng này. Giọng nói này đến từ trong gió, giống như ý chỉ của thần từ trên trời giáng xuống. Rất nhiều người tỏ ra khó tin. Chẳng lẽ Thượng Đế cũng phản đối đám cưới này sao? Thế mà Thượng Đế còn mắng chửi nữa chứ. Thượng Lê Tuyết mỉm cười, nước mắt trào ra. Nàng biết rằng thằng ngốc đó đã tới. Ở đó, hắn ở đó kìa. Trong đám khách cửa, có người tinh mắt nhìn thấy Dương Hữu, lập tức chỉ vào hắn rồi kêu lớn. Đó là gì vậy? Elvis Presley à? À, Thượng Đế của ta. Ta nghĩ mình sắp ngất rồi kìa. Vài bác gái định uống mấy viên thuốc trợ tim rồi coi tiếp. Castilian cũng nhìn thấy Dương Hữu, lại thấy vẻ mừng trở đến phát khóc của Thượng Linh Tuyết, thì biết chuyện trở nên rắc rối. Thế là phong độ thân sĩ bày đầu sạch sẽ. Hắn tóm vai cha xứ rồi rống to. Tiếp tục đi! Tiếp tục chủ trì hôn lễ đi. Nè nè, ngươi ngẩn người ra làm gì vậy? Khuôn mặt hiền hòa của cha xứ lóe lên ý định giết người. Buông tay ra. Ánh mắt lão lạnh như gió bấc. Trong chớp mắt phóng ra uy áp Castilian chưa từng gặp phải. Đến nỗi hắn sợ đến mức phải rụt tay lại. Giờ khắc này, hắn tưởng như vừa nhìn thấy ma quỷ. Trong lúc Castilian bị dọa ngẩn người, cha xứ lại biến thành ông lão hiền hòa như trước. Hình như chuyện vừa rồi hoàn toàn không phải xảy ra. Mọi người xung quanh bị Dương Hữu hấp dẫn nên không chú ý đến điều này. Thân là cha xứ, chỉ cần có người phản đối hôn lễ thì ta phải lắng nghe lý do của hắn. Cha xứ hiền hòa không quên giải thích cho Castilian. Thực ra dựa vào sát khí vừa rồi của lão thì không cần phải nói lảm nhảm làm gì. Dương Hữu từ trên trời đáp xuống, trực tiếp đẩy lợi tượng Jesus và đạp luôn lên mặt người anh em có thể sống lại tại chỗ để đổi lấy chỗ cởi dù. Trang phục Elvis Presley của hắn hết sức buồn cười, nhưng Thượng Linh Tuyết không hơi đâu mà cười hắn. Nàng kích động bước lên, trên mặt là nụ cười hạnh phúc nhất, song nước mắt lại rơi xuống không ngừng. Dương Hữu, dường như nàng có ngàn lời muốn nói nhưng không thể nói thành lời. Chỉ có điều Dương Hữu không cho nàng cơ hội nói. Hắn lấy một chiếc khăn tay rách nát ra khỏi túi quần, kéo tay Thượng Linh Tuyết rồi dỗ nó vào lòng bàn tay nàng. Ngươi, im miệng, đứng sang một bên cho ta. Chờ chút nữa ta nói chuyện với ngươi. Giọng nói của hắn bá đạo thật, giống như là ra lệnh. Lời nói không lấy gì gọi là khách sáo. Trần Mẫn thấy Thượng Linh Tuyết bị ức hiếp, lập tức nổi nóng. Nàng võ nghệ cao cường, loại thân thể bình thường như Dương Hữu thì đánh 10 thằng 8 đứa cũng dễ như chơi. Cho nên nàng định bước lên dạy dỗ cho hắn một phen. Thế mà Thượng Linh Tuyết kéo tay nàng lại. Nàng quay đầu nhìn lại thì thấy đại tiểu thư này cầm chiếc khăn tay dơ bẩn của Dương Hữu để lau nước mắt. Sau đó cười vui vẻ như người tương tư. Điều này làm nàng suýt tức chết. Người dám bắt cóc người phụ nữ của ông đây sao? Dương Hữu đi tới trước mặt của Castilian, nhìn thẳng vào mắt hắn. Người nói bậy gì đó? Bắt cóc cái gì? Bảo vệ đâu? Mau đưa cái người này ra ngoài cho ta. Bảo vệ! Đáng chết mà! các người đi đâu hết rồi? Castilian quay đầu nhìn cửa ra vào. Hai bảo vệ ở đó không cánh mà bay. Thay vào đó là một gã lôi thôi mặt mày trắng trường, mặc bộ đồ tây không thắt cà vạt và một thanh niên mặt mũi không lộ chút tình cảm nào cả. Người không cần la, mười mấy người dưới lầu không tới được đâu. Kẻ quỷ diệt phiên bản châu Á nói lời thoại này với vẻ lạnh lùng khó tin. Miêu Cha đứng đó lẩm bẩm như niệm kim cô chú. Cái thằng nhóc này đẹp trai hơn ta, phải quỷ dung mới được. Ai biểu người đẹp hơn ta làm chi? Quỷ dung! Cách cửa ai nấy đều không dám hành động, thiếu suy nghĩ. Bọn họ không tránh để làm điều đó, bởi vì ai cũng biết có vở kịch sắp hay diễn ra trước mắt. Cái gì mà người phụ nữ của ông đây chứ? Cái thằng nhóc này đang nói cái gì vậy? Trần Mẫn rất bất mãn đối với lời nói đầy chủ nghĩa đàn ông của Dương Hữu. Lại nhìn Thượng Linh Tuyết thì phát hiện cô nàng đang lẩm bẩm. Người phụ nữ của ông. Sau đó khuôn mặt nàng ngập tràn hạnh phúc. Nếu Trần Mẫn nghe qua lời bàn của Miêu Cha thì sẽ đồng ý rằng người phụ nữ đang yêu không hề có lý trí. Castilian vẫn không từ bỏ. Đây là tiệc cưới tư nhân, mời ngươi ra ngoài cho. Dương Hữu nhìn hắn như nhìn thằng ngốc. Không ngờ người dám lớn giọng nói chuyện với ta. Đây là do ngươi tự tìm đường chết đó nghe. Cha xứ già ôm tồn hỏi. Người trẻ tuổi à, nếu mà ngươi phản đối đám cưới này á, thì nói ra lý do của ngươi đi. Giờ phút này Dương Hữu trông cứ như lưu manh đi thu nợ. Hả? Người đang nói gì vậy lão già? Vấn đề này còn hỏi nữa sao? Đương nhiên là vì ta muốn chiếm cô ta cho riêng mình rồi. Cha sứ già tức cười tới mức không còn thấy cặp mắt đâu nữa. Đây quả thực là một lý do tốt. Lão quay đầu hỏi. Cô dâu, người cảm thấy thế nào? Cô dâu ngơ ngẩn gật đầu, còn phù dâu thì choáng tới mức suýt ngất xỉu. Castilian phẫn nộ đến phát run, hắn xoay cổ nghiến răng nghiến lợi nắm áo Dương Hữu. Ngươi, cái thằng khốn nhà ngươi! Hắn quay lại trừng mắt với cha xứ. Còn ngươi nữa, rốt cuộc ngươi làm cha xứ kiểu gì vậy? Thứ người trần ngu xuẩn, trong cái túi và dơ giấy của ngươi, ngoài dục dục vô tận và linh hồn sa đọa thì chẳng còn gì nữa. Cho nên ngươi cũng như một người mù thôi. Một người mù không thể thấy những điều tốt đẹp của thế giới. Cha xứ đột ngột nói một đoạn như thế. Giọng lão không hề nhỏ, nhưng chỉ có hai người là Castilian và Dương Hữu nghe thấy. Những người khác có mặt ở đó như bị thôi miên. Rõ ràng họ cũng nghe thấy, nhưng mà không biết đang nói những gì. Người đến Tề Băng cũng không chú ý đến chuyện lạ này. Chỉ có sắc mặt của Miêu Cha là thay đổi. Hắn lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thế là mồ hôi lạnh lập tức ướt đẫm sau lưng. Người đang nói bậy gì đó? Castilian hỏi với vẻ nghi ngờ. Hắn lờ mờ cảm thấy không bình thường. So với Dương Hữu, cái cả cha xứ không biết mời từ đâu tới, thần bí và càng đáng sợ hơn nhiều. Tuổi trẻ đúng là một thứ tốt đẹp. Tính người cũng vậy. Các người sinh ra đã có những thứ này, nhưng cũng định sẵn một ngày nào đó sẽ mất đi. Thứ vĩnh viễn không thay đổi, chỉ có đóa hoa của tình yêu. Mặc dù ta có thể thấy đóa hoa xinh đẹp này tàn lụi vào một ngày nào đó, nhưng không phải nó là thứ đáng thương và đáng quý nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của các ngươi hay sao? Cha xứ cảm khái, khuôn mặt trông như đã trải qua biết bao đau thương. Tiếc rằng trên đời này luôn xuất hiện một thứ cặn bã phá hoại phong cảnh, ảnh hưởng tới tâm trạng của ta. Trong chớp mắt, mặt lão ta như phủ băng, phóng trà khí thế đáng sợ. Dương Hữu cảm nhận được áp lực chưa từng có từ trên người của lão. Bất kể là Miêu Cha, Thùy Ánh Dao hay là Cao Tấn, Mộng Ma từng gặp qua còn xa mới so được với người này. Người không cần phải sợ. Cha xứ già nhưng nhìn thấy tâm tư của Dương Hữu, vì vậy nở một nụ cười quái đản với hắn. Khi lão nói tới câu thứ hai, tất cả người không có linh thức ở hiện trường đã chìm vào giấc ngủ. Song Dương Hữu không cảm nhận được gợn sóng linh lực, hoàn toàn không biết đối phương đã dùng thủ đoạn nào. Cổ Trần có phải không? À, bây giờ nên gọi ngươi là Miêu Cha mới phải. Da thịt trên mặt của cha xứ bắt đầu tan trả, máu thịt bị đốt trụi trong dây mắt. Khi ngọn lửa tiêu tan, một thanh niên mặc bộ đồ đen xuất hiện trước mặt ba người Dương Hữu. Vincent, quả nhiên là ngươi. Miêu Cha lộ khuôn mặt chán chường xen lẫn vẻ kinh bỉ. Cái gì? Ở Mỹ mà ngươi cũng có người quen hả? Dương Hữu thấy bọn họ quen biết nên buông lỏng phòng bị. À, lại là một nhiệm vụ. Ngươi biết đấy, bọn ta chạy việc khắp nơi trên thế giới nên rất là bận rộn. Vincent búng ngón tay. Castilian trên mặt đất bay lên rồi trôi lơ lửng trước mặt của hắn. Nè, ngươi muốn làm gì vậy? Vừa hỏi xong, Miêu Cha liền hối hận. Câu hỏi này thực sự rất ngu ngốc. Bất kể đối phương muốn làm gì thì hắn cũng không thay đổi được. Có liên quan tới nhiệm vụ lần này, thu gom linh hồn sa đọa. Hình như là Tề Băng nghe ra ý trong câu nói của Vincent nên muốn lên tiếng ngăn cản. Bởi vì hắn cũng là người săn quỷ. Việc sự vật siêu nhiên hành hung giết người là chuyện không đúng. Thế nhưng người đứng trước mặt đáng sợ đến mức phá quỷ sự hiểu biết của hắn đối với hai chữ thực lực. Hắn hy vọng mình cũng vô tri như Dương Hữu. Chỉ ít sẽ khỏi sợ hãi một cách không tự chủ. Vincent thò tay vào ngực Castilian, nhưng không có vết thương hay chảy máu. Linh hồn Castilian nhanh chóng bị kéo ra. Hắn sợ hãi cầu khẩn, trên trĩ kêu khóc. Song khuôn mặt của Vincent vẫn nở nụ cười thông dong. Dáng vẻ này trông cứ như chỉ giết chết một con sâu cái kiến mà thôi. Dương Hữu thấy linh hồn này đột nhiên bị đốt cháy, sau đó kêu gào thê lương và biến mất trước mắt mình. Hắn ngẩng người ra, hỏi theo bản năng. Người làm gì hắn vậy? Vincent duỗi lưng. Đưa tới địa ngục. Về phần để làm gì thì không tiện tiết lộ cho người thường. Ba người không nói gì. Bọn họ không biết có thể nói những gì nữa. Các vị cứ ngồi đi. Gặp mặt là có duyên. Chúng ta tán gẫu nào. Lại đây ngồi xuống chút đi. Bọn họ ngồi xuống một chiếc ghế dài ở dãy đầu. Bầu không khí hơi lạ. Dẫn vào Miêu Gia hỏi trước. Mấy năm không gặp. Hình như dáng vẻ của người không thay đổi chút nào hả? Đây là câu nói điển hình khi không tìm ra đề tài để nói chuyện. Nói sau đây. Thật ra thì dáng vẻ của ta không thể thay đổi. Ta cũng không rõ mình đã tồn tại mấy vạn năm nữa, hay là mấy chục vạn năm. Bởi vì một tháng ở nhân gian bằng 10 năm ở địa ngục. Lúc ta chết á, là vào thời nhà Tần. Dương Hữu và Tề Băng nghe tới mức toát mồ hôi lạnh. Rốt cuộc thì vị này là ai chứ? Thần tiên hay là yêu quái? Ngạc nhiên muốn biết tại sao ta đóng vai cha xứ chứ gì. Miêu Gia tựa lưng vào ghế. Người luôn biết người khác nghĩ gì. Thực ra thì muốn lấy linh hồn hết sức dễ dàng. Chỉ vì theo đuổi niềm vui và chất lượng linh hồn nên ta mới chơi cái trò này. Vốn định chờ tới lúc hắn chuẩn bị hôn cô dâu mới phá hỏng chuyện tốt của hắn. Để hắn vừa kết hôn nhưng mà chưa kịp động phòng mà thì phải xuống địa ngục rồi. Lúc đó thì linh hồn của hắn sẽ đau khổ hơn một chút. Không ngờ lại gặp người quen. Dương Hữu không hiểu ý của hắn. Ngươi làm vậy có nghĩa lý gì? Đương nhiên là có rồi. Linh hồn lần này phải lập tức sử dụng, nên ngoài việc phải hết sức xa đọa, thì tốt nhất là quán dần lúc chết phải tích lũy tới mức cao nhất. Bọn ta không có thời gian từ từ tra tấn gì đó. Dương Hữu nuốt nước miếng. Vậy ngươi là... Chuyện này về sau á, ngươi hãy hỏi Miêu Cha, ta lười giải thích lắm. Vincent đáp, hình như hắn đột nhiên nghĩ ra điều gì nên nói tiếp. Đúng rồi, gần đây có phải tổ chức nào đó ở âm dương giới muốn tiến hành triệu ma trận hay không? Ba người nghe câu này thì lập tức trở nên khẩn trương. Miêu Cha nghiêm túc nói, ngươi biết được những gì rồi? Lúc trước, có người viết một lời tiên đoán. Là có một cái gã nào đó trong giới săn quỷ của các ngươi. Tuy ta không nhớ rõ tên, nhưng nội dung không được tốt cho lắm. Tiên đoán chẳng lẽ là Khương Nho? Ba người cùng nghĩ tới hắn. À đúng rồi, chính là hắn. Thế gian này tồn tại một số nhà tiên tri.